Gia huynh lại đang tìm đường chết. Tác giả: Vưu Tiền. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 86. Ngươi dám khi dễ tỷ của ta. Ai? Nữ nữ một cái bước xa liền chắn tới rồi thời hạ trước người. Cảnh giác nhìn về phía trước. Quỷ dị chính là phía trước cũng không có bất luận kẻ nào thân ảnh. Nửa sẽ chỉ nghe đến ầm vang một tiếng. Bốn phía vách đá đột nhiên động. Một khối tiếp một khối lửa đỏ nham thạch từ phía trên lăn xuống dưới. Bắt đầu xây thành hình. Không đến một lát, một cái dùng dung nham tạo thành người đá liền xuất hiện ở trước mắt. Kia người đá thập phần cao lớn. Có hai chỉ ngọn lửa hình thành đôi mắt. Thân hình cơ hồ muốn chiếm cứ một nửa địa giới. Vừa mới còn rộng đến cùng sân thể dục giống nhau địa phương. Nháy mắt liền có vẻ chen chúc. Lớn mật phàm nhân tu sĩ. Dám tự tiện xông vào thánh địa. Người đá quát to một tiếng. Tức khắc toàn bộ mặt đất đều đong đưa lên. Đôi mắt thượng hỏa châm cũng nháy mắt biến thành màu lam. Căm tức nhìn hai người. Thật là không biết sống chết tham lam gia hỏa. Hôm nay bổn tọa sẽ dạy giáo huấn các ngươi. Cho các ngươi biết ngọn lửa vì cái gì như vậy hồng. Nói nó đột nhiên một dậm chân. Tức khắc mặt đất bắt đầu sụp đổ. Hơn nữa hướng về các nàng chạm địa phương lan tràn. Thực mau các nàng liền không có nơi dừng chân. Tỷ, nữ nữ kịp thời gọi ra pháp kiếm. Giữ chặt thời hạ liền bay lên. Mà mặt đất đã hoàn toàn sụp rớt. Từng khối thạch gạch thẳng tắp chiều phía dưới rớt. Rơi vào một mảnh lửa đỏ dung nham bên trong. Nơi này tự hồ là núi lửa trung tâm. Thời hạ cùng nữ nữ chỉ có thể ngự kiếm ngừng ở không trung. Mà vừa mới người đá. Rồi lại biến đại vài lần. Hai chân trực tiếp liền dẫm nhập kia cuồn cuộn dung nham bên trong. Trên đỉnh đầu đá lấy lửa. Đột nhiên giương tay hướng tới nó phía sau trên vách đá thật mạnh một phách. Tức khắc bốn phía lay động đến càng thêm lợi hại. Từng khối người cao giống nhau đại lửa đỏ nham thạch trời mưa giống nhau từ phía trên rơi xuống. Mang theo nồng đậm hỏa linh khí. Trong lúc nhất thời phảng phất liền không khí đều tự cháy giống nhau. Ngoạ tào, đây là thực vật đại chiến cương thi nóc nhà bản sao. Còn mang phóng tiểu quái. Nữ nữ dù sao cũng là hóa hư kỳ tu sĩ. Nháy mắt kết ra kết giới. Mang theo nàng không trung tả hữu tránh né lên. Kia hỏa cầu nhìn như dọa người. Nhưng kỳ thật căn bản không gặp được các nàng. Người đá tựa hồ cũng đã nhận ra điểm này. Cũng gia nhập tới rồi chiến cuộc. Thò tay như là chụp ruồi bọ giống nhau hướng tới các nàng chụp đánh lại đây. Đáng tiếc nó thật sự là quá mức cồng kềnh, căn bản không đuổi kịp nữ nữ ngự kiếm tốc độ. Nó chụp vài lần, làm như bực, đột nhiên hét lớn một tiếng. Bốn phía hỏa cầu rơi xuống đến càng thêm lợi hại. Toàn bộ hướng tới các nàng đột nhiên nhào tới, muốn dùng thân thể đem các nàng vây khốn. Nữ nữ lại chỉ là thân hình vừa chuyển, trực tiếp từ nó cánh tay hạ liền chui ra tới, thuận thế nhéo cái ngưng băng quyết, hóa ra một cái thật lớn băng trở tay hướng tới người đá sau lưng đánh qua đi. Chỉ nghe thấy chi một tiếng, người đá trên người hỏa tức khắc tắt hơn phân nửa. Hơn nữa dưới chân trọng tâm không xong bù một tiếng liền lọt vào dung nham bên trong. Ngoặc kép, nguyên lai đây là chỉ hổ giấy sao. Căn bản là chỉ là lớn lên dọa người mà thôi à. Đáng giận, người đá từ dung nham bò ra tới. Trên người hỏa châm càng sâu. Phẫn nộ hét lớn, ngu muội phàm nhân. Các ngươi thành công chọc giận ta, nói nó đôi tay thành quyền dùng sức đập vào trên vách đá. Tức khắc phía trên hỏa châu xôn xao rất đến càng thêm mãnh liệt. Từ nhỏ vũ biến đại trận vũ, nhưng cũng chả làm được cái mẹ gì. Quả nhiên nó chỉ biết này nhất chiêu a. Rốt cuộc là từ đâu tới tự tin, gia nhập bọn cướp này một hàng. Sống được cũng quá có dũng khí. Nữ nữ, ngươi đem ta buông đi, chuyên tâm đối phó nó đi. Tỷ, nàng có chút lo lắng quay đầu. Yên tâm đi, nàng sờ sờ nàng đầu. Chỉ là trốn mấy cái hỏa cầu. Ta chính mình ngự kiếm không thành vấn đề, nữ nữ do dự một chút. Lúc này mới gật gật đầu. Có người ở phía sau đích xác vô pháp chuyên tâm đối địch. Thời hạ gọi ra pháp kiếm. Bay đến một bên. Chuyên tâm xem nữ đồng học như thế nào xong ngược chọn sai nghề tiểu quái. Thuận tiện tùy tay điểm tán. Ân, nếu có thể nhiều đem hạt dưa thì tốt rồi. Không có thời hạ tại bên người. Nữ cũng ít vài phần cố kỵ. Tay gian vừa chuyển. Tức khắc một phen màu đỏ đàn cổ liền xuất hiện ở trên tay. Nàng một tay nhẹ nhàng một cái rút động. Một trận thanh linh âm nhạc truyền ra tới. Hóa ra hàng trăm nói băng rậm rạp liền hướng tới đối diện công kích qua đi. Lúc này đến phiên người đá tránh né. Đáng tiếc nó kia thật lớn thân hình. Rõ ràng nơi trốn đều là sơ hở. Tránh được này chỗ, tránh không khỏi kia chỗ. Chỉ chốc lát trên người nơi nơi đều chát thượng băng. Trên người hỏa chi diệt. Trong lúc nhất thời tiếng kêu thảm thiết nổi lên bốn phía. Úc, đáng giận, ngươi này ngu muội phàm nhân, ai nha. Ta mông, ngươi bắn làm sao, ngao ngao ngao, dừng tay. Lại bắn ta liền phát hỏa. A nga, ta không tha cho ngươi. Mau dừng tay. Nghe được không? Ai nha nha nha. Đau đau đau đau đau. Quả nhiên là một hồi không hề trì hoãn xong ngược a. Ngươi không nên ép ta phát hỏa. Người đá lại lần nữa phát ra miệng pháo công kích. Tạo thành thương tổn không? A a a a. Người đá đột nhiên ngồi xổm thân đến phía dưới cuồn cuộn dung nham. Dường như thật sự bị buộc nóng nảy. Cư nhiên bắt đầu từng ngụm cắn nuốt dung nham monster mà nó lửa đỏ thân thể cũng bắt đầu. Chậm rãi biến thành màu lam. Thẳng đến toàn thân đều bị màu lam lửa cháy vây quanh. Thân hình cũng tức khắc rút nhỏ mấy lần. Đột nhiên bay lên trời. Mở ra mồm to hướng tới nữu nữu giống lên một tiếng. Tức khắc một đoàn màu lam ngọn lửa từ nó trong miệng phun ra. Nháy mắt hóa thành một con lam hỏa phượng hoàng hướng tới nữu nữu lao thẳng tới qua đi. Bên người nàng băng nháy mắt liền hóa hơn phân nửa. Cẩn thận, thời hạ trong lòng căng thẳng. Ngọa tào cái này công kích cùng vừa mới rõ ràng không phải một cái cực đừng a. Đây là khai quải đi. Nữu nữu cũng là sắc mặt biến đổi. Lắc mình muốn né tránh kia chỉ hỏa phượng. Nhưng kia màu lam phượng hoàng lại bất đồng với phía trước hỏa cầu. Phàm là nó bay qua không trung, đều sẽ bốc cháy lên tảng lớn lam hỏa. Đốt cháy chung quanh hết thảy. Ngay cả kia trên vách đá đá lấy lửa cũng tấc tấc nóng chảy. Nữu nữu tránh né thật sự vất vả. Mà nàng âm công hóa ra tới vô luận là băng hệ vẫn là thủy hệ pháp thuật. Đều bị hỏa phượng sở nóng chảy. Nhất thời lấy nó không có cách nào. Nữu nữu, dùng ngươi am hiểu phong hệ công kích thử C-Monster, thời hạ cao giọng nhắc nhở. Nữu nữu là phong linh căn. Thủy hệ thuật pháp cũng không am hiểu. Này chỉ lam hỏa phượng hoàng rõ ràng chính là linh khí tụ tập mà thành. Nếu thủy không thể khắc hỏa, cũng chỉ có thể lấy linh khắc linh. Nữu nữu sửng sốt, cũng lập tức hiểu được. Trong tay tiếng đàn tức khắc cao vút trào dâng lên. Từng đạo chứa đầy phong linh khí lưỡi dao gió. Lộp bà lộp bộp liền hướng tới không trung lam hỏa phượng hoàng đánh qua đi. Quả nhiên hữu dụng, phượng hoàng đột nhiên phát ra một tiếng hót vang. Ngọn lửa tạo thành thân hình tức khắc bị xé rách mở ra. Như là bị chọc vô số phá động màn sân khấu giống nhau. Bị đánh chúng rơi rất tan tác. Nữu nữu vui vẻ. Tiếng đàn càng thêm dồn dập, theo một cái trọng âm vang lên, tức khắc một đạo thật lớn lưỡi dao gió phát ra, trực tiếp đem lam hỏa phượng hoàng chảm nứt thành hai nửa. Thành công, hừ, ngu xuẩn, phía dưới thật lâu bất động người đá đột nhiên phát ra một tiếng hừ lạnh. Thời hạ đáy lòng căng thẳng, có loại dự cảm bất tường, quả nhiên ngay sau đó, chỉ thấy bị chảm khai hai nửa phượng hoàng nháy mắt biến thành hai chỉ. Một con tiếp tục nhào hướng nữu nữu, một khác chỉ, ngọa tào. Chiều nàng đánh tới là mấy cái ý tứ a uy. Tỷ, nữu nữu sắc mặt nháy mắt trắng bệch. Muốn chết muốn chết muốn chết. Nàng kim đan cha căn bản ngăn không được a uy. Thời hạ trong đầu đã trống rỗng. Trốn là không còn kịp rồi. Chỉ có thể phản xạ có điều kiện khởi động phòng ngự kết giới. Nhưng căn bản ngăn không được kia chỉ lam hỏa phượng hoàng. Nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn kia đoàn lam hỏa. Mở ra bén nhọn trường miệng. Điên cuồng chiều nàng đánh tới. Kết giới giống tầng plastic lá mỏng giống nhau theo tiếng mà phá. Ngay sau đó liền phải đem nàng đốt thành cho tẫn. Đã có thể ở nàng cho rằng lần này xác định vững chắc muốn hạ tuyến ngạnh thí thời điểm. Đột nhiên một đạo bạch quang không hề dấu hiệu từ nàng trong cơ thể đột nhiên phát ra ra tới. Tức khắc toàn bộ lam hỏa phượng hoàng nháy mắt biến mất. Dường như trước nay không tồn tại quá giống nhau. Thời hạ có điểm ngốc. Sờ sờ gương mặt, ẩn ẩn cảm thấy có chút nóng lên. Một cái thật nhỏ pháp trận đang từ từ ẩn đi xuống. A liệt, tình huống như thế nào? Cùng thời gian. Ngàn dặm ở ngoài linh phong bên trong, một tịch bạch y như tuyết thân ảnh, sửng sốt một chút, làm như bố vạn năm hàn băng trên mặt trao mày, khẽ nâng khởi tay phải, chỉ thấy lòng bàn tay xuất hiện một đạo nhợt nhạt bỏng ấn ký. Đây là, đồng tâm ấn phát động dấu hiệu, thời hạ trên dưới đánh giá một chút toàn thân, hoàn toàn không có việc gì, chẳng lẽ cái này người đá công kích đều là bán manh dùng. Chuyện này không có khả năng, người đá đột nhiên mở to hai mắt, vẻ mặt không dám tin tưởng. Nó bản mạng nguyên bỏng lửa không đến cái kia hóa hư tu sĩ liền tính. Vì cái gì liền cái kia nho nhỏ kim đan tu sĩ cũng không có việc gì. Này không thần pháp, tỷ, nữu nữu bay qua đi. Từ trên xuống dưới đánh giá thời hạ một lần. Xác nhận nàng không có việc gì. Khẩn băng mặt mới giãn ra một ít. Làm như nhớ tới vừa mới sự. Tức khắc tức giận tăng vọt. Cả người đều tựa hơn nữa hỏa châm đặc hiệu giống nhau. Lửa giận hừng hực thiêu đốt. Phía sau sợi tóc từng cây hiện lên. Cả người phong linh khí làm như bị cái gì kích phát ra tới giống nhau. Quay đầu lại chừng hướng còn ở dung nham người đá. Gần từng chữ một, người, thế nhưng, dám, nữ, nàng còn chưa nói xong. Nữ nữ đã xoay người chiều người đá bay đi. Vung tay lên gian cuồng phong gào thét. Từng điều gió lốc trống rỗng xuất hiện, như là máy hút bụi giống nhau. Nháy mắt đem phía dưới dung nham hút đến sạch sẽ. Ngay cả toàn bộ sơn thể đều mãnh liệt lay động lên. Mà nữ nữ liền đứng ở kia có vài gió lốc trung gian. Trường hợp này nào kêu một cái cuồng bá khốc huyễn điếu tạc thiên. Thời hạ đều nhịn không được cho nàng điểm tán. Quả thực uy vũ khí phách. Mà thiếu dung nham thêm vào. Người đá trên người màu lam ngọn lửa tức khắc biến trở về vừa mới màu đỏ. Làm như cũng bị này đại trường hợp dọa sợ. Đặc không tiền đồ rụt một chút. Ngươi muốn làm sao? Nữ nữ tức giận càng tăng lên. Mãn đầu óc đều là vừa rồi lam hỏa nhào hướng hạ tỷ tỷ hình ảnh. Lại là vung tay lên. Tức khắc một đạo quang từ nàng trong cơ thể bay ra. Nháy mắt ngưng kết thành một con thật lớn đồng trung. Đây là kiếm ý, oa nga, bá khí chắc lậu. Thời hạ vẻ mặt kích động. Nhà nàng nữ nữ cư nhiên có lợi hại như vậy kiếm ý. Lớn như vậy trung, nàng lại là âm tu. Không biết sẽ phát ra cái dạng gì âm công. Nàng có loại nhà ta có con gái mới lớn vui mừng cả mân y. Ngươi dám thương tỷ của ta. Ngươi ti em dám thương tỷ của ta. Nữ nữ hoàn toàn bị khí chứ. Thân hình chợt lóe liền đứng ở kia thật lớn kiếm ý phía trên. Sau đó, vung lên cự trung liền chiều người đá ném qua đi. Ngoặc kép, lớn như vậy khẩu trung nguyên lai là dùng để tạp a uy. Này rốt cuộc là cái quỷ gì kiếm ý a? Mấu chốt là, còn ti em thật sự hữu dụng a? Úc đừng đánh đừng đánh. Đau quá đau đau đau đau. Cứu mạng a, nhã diệt điệp, ta sai rồi. Người đá các loại chạy vắt giò lên cổ. Mà đã hoàn toàn biến thân vì bạo lực loli nữ nữ. Chính kén khẩu đại trung liên tục ném văng ra. Đạn trở về, tiếp tục lại ném. Rất có tiết tấu cảm theo ở phía sau truy đánh. Kêu ngươi đánh tỷ của ta. Kêu ngươi khi dễ nàng. Kia chính là tỷ tỷ của ta. Thao ngươi nha. Không đánh ngươi cái nửa người không tủy. Lão nương liền không cùng tỷ tỷ họ hạ. Chu xem quần chúng thời hạ. Ngoặc kép, đã mộng bức. Hết chương.